Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 221, chương 222, tiền căn hậu quả. Isen ẩn tình, máy tính bảng trên màn hình biểu hiện là một tên tóc vàng cao đuôi ngựa tuổi trẻ nữ tính. Một mặt kích động, có chút nóng nước mắt doanh tròng. Có thể để cho tác có loại phản ứng này, cũng chỉ có hắn cái kia đắc lực nhất nhất chi kỷ trợ thủ. Pepper Potts, Tony, nghe Pepper thanh âm nghẹt ngào. Tony không khỏi dùng sức nhíu mày, nỗ lực duy trì lấy cái kia phần phong lưu không bị trói buộc. Vành mắt làm sao đều đỏ, nghĩ người mất tích lão bản nghĩ đến đều ngủ không đến cảm giác rồi. Gặp tâm tâm niệm niệm người hoàn hảo không chút tổn hại, hơn nữa còn là cái kia đức hạnh, Pepper cũng không nhịn được nín khóc mỉm cười, tức giận nói ra, ta đây là nước mắt vui sướng, ta cao hứng đúng không dùng đổi việc. Đương nhiên, người đã có trên đời tốt nhất công tác, còn muốn cái khác làm gì? Nini, Stat đồng học quả nhiên lại ngạo kiều. Nini đồng học vừa định nói tiếp, liền bỗng nhiên theo bản năng về sau vừa trốn. Lại nguyên lai là màn hình bên trong đột nhiên chen tới một trương mặt to. Một thanh nước mũi một thanh nước mắt, kích động lớn tiếng nói ra. Lão bản, ngươi không sao, thật sự là quá tốt. Ta rất nhớ ngươi. Tony nhất thời dọa đến giật mình. Chỗ nào liền đụng tới như thế một cái. Không cắn người a, y tương đương, làm ta giật cả mình. Tốt rồi, ta đã biết. Ta cũng nhớ ngươi, được rồi, mau tránh ra, ta muốn nói chuyện với Pepper. Tony mang theo ghét bỏ nói, trong mắt cũng là không chịu được toát ra ấm áp ý cười. Tốt rồi, nói đi, Pepper, có chuyện gì nhất định phải ngươi tự mình nói với ta. Đến cùng là chuyện gì? Nghe được Tony hỏi như vậy, Pepper Potts thần sắc đột nhiên liền biến thành cực kỳ nghiêm túc cùng phức tạp. Trầm giọng nói ra, Tony, là Obadiah. Pepper Potts đem sự tình tiền căn hậu quả uyển uyển nói tới. S-H-I-E-L-D làm sao tìm được tới cửa đến? Làm sao hoài nghi đến Obadiah? Làm sao lấy được chứng cứ vân vân? Bao quát Pepper thông qua Obadiah tài chính hướng chảy, tìm được Afghanistan nơi đó vì Obadiah liên hệ đến Tenring một cái tù trường. Đang không ngừng tìm hiểu nguồn gốc, cuối cùng tìm được Tony hành tung. Obi, quả nhiên là như vậy sao? Nghe xong Pepper Potts giảng thuật, Tony Stark trầm mặc im lặng, lại ngoài ý muốn không có quá mức vẻ kinh ngạc. Có lẽ Aaron như vậy né tránh, trong lời nói lấp lóe suy đoán. Ngay cả hắn cơ hữu tốt rốt thượng tá đều là nói không tỉ mỉ. Không muốn nhiều lời, Tony Siel liền đã có rất nhiều suy đoán đi. Tốt rồi, ta đã biết. Pepper, nghỉ ngơi thời gian chính thức kết thúc. Chờ ta trở về, chúng ta còn có bận rộn đâu. Tony Stark nhất quán nguyên tắc, chính là thực dụng, suy nghĩ nhiều vô ích đồ vật. Căn bản cũng không suy nghĩ. Liền xem như ép buộc chính mình, cũng muốn đem lực chú ý đến có thể làm sự tình phía trên. Tony Stark ý nghĩ, ít nhất là điểm xuất phát, từ trước đến nay đều là tốt, ít nhất là có lý có cứ, chỉ là hắn cái kia tính cách, còn có cái này chủ nghĩa thực dụng nguyên tắc, nhiều khi đều để hắn có vẻ hơi khó mà câu thông, rất khó chân tình bộc lộ. Cũng liền càng khó để cho người ta lý giải. Lần này mục đích chủ yếu cũng coi như đạt đến, cho Tony Stark một cái công đạo, nói rõ tiền căn hậu quả. Coulson cũng mượn cơ hội soát cái mặt. Vậy cứ như vậy đi, chúng ta có cơ hội sẽ liên lạc lại. Isen, ngươi cùng ta về New York, vẫn là về quê hương của ngươi, đã suy nghĩ kỹ chưa? Chính sự nói xong, Stark lại hỏi hướng về phía Isen tiến sĩ. Isen tiến sĩ quê hương đã. Coulson có chút kỳ quái mở miệng nói ra. Khục, ừ, chỉ là câu sần lời còn chưa nói hết, liền bị Isen lắc đầu đánh gãy. Tony, John, T, Tony nhưng cũng lắc đầu. Quật cường nhìn chăm chú lên Isen, trầm giọng nói ra, khác giấu giếm ta, Isen, khác nói với ta nói láo, khác đối với ta như vậy, đừng tại đây cái thời điểm. Tony Stitt thanh âm kiên định mà nghiêm túc, nhưng lại trộn lẫn lấy một tia không dễ dàng phát giác bi thương và mềm yếu. Vừa vặn kinh lịch lừa gạt cùng phản bội, liền lập tức lại phát hiện ân nhân cứu mạng cũng có sự tình giấu giếm hắn. Nhất thời có chút khống chế không nổi cảm xúc. Stark tiên sinh, ngươi không muốn như vậy. Ngươi không hiểu rõ tình huống. Coulson ấm giọng khuyên giải nói. Vậy liền nói cho ta. Không phải để cho ta chính mình đi thăm dò sao? Tony Stark nghiêng qua Coulson liếc mắt. Miễn cưỡng khống chế cảm xúc nói ra. Cũng là đã mang tới run rẩy âm cuối. Ngoặc kép, tốt, a, Isen tiến sĩ, Coulson biểu thị không thể trêu vào. Mở miệng hỏi thăm Isen tiến sĩ. Isen nhìn một chút Tony Stark, lại nhìn một chút Coulson. Thở dài một tiếng, hái được kính mắt, nắm vuốt ấn đường, nửa ngày im lặng, rốt cục vẫn là nhẹ gật đầu. Biểu thị ngầm cho phép, Tony Stark xem xét. Trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút, mơ hồ có chút cảm giác không ổn. Isen cái phản ứng này, đây là có ẩn tình khác à? Không có cách, Tony con hàng này liền cái tính tình này, đều là cho rằng thế giới là vây quanh một mình hắn chuyển. Một lát chính là không đổi được, lúc này lại đúng lúc gặp vừa vạn đại nạn không chết. Còn có chút PTSD. Suy nghĩ gì sự tình đều đặc biệt cực đoan, nhưng là con hàng này đầu óc lại quá dễ sử dụng. Một cái liền kịp phản ứng, người ta Isen không có nói với hắn, khẳng định cũng không phải là cái gì có lỗi với hắn sự tình. Ngược lại rất có thể là nói đằng sau, sẽ để cho hắn cảm thấy xấu hổ. Stark tiên sinh, chân tướng sự tình là cái dạng này. Isen tiến sĩ sở dĩ sẽ xuất hiện ở nơi đó, chính là bởi vì Ả Rập Duệ hỗn huyết huyết thống, cùng người địa phương thân phận, trong khoảng thời gian này vừa vặn ở tại quê quán. Không phải vậy một cái nổi danh nhà vật lý học, như thế nào lại có cái kia một tay chiến trường cấp cứu kỹ năng? Chính là ở trên vùng đất này bức bách tại đủ loại điều kiện bất đắc dĩ. Sinh sinh suy nghĩ ra được. Đáng tiếc thiên ý trêu người, Isen tiến sĩ cứu vớt rất nhiều tính mệnh, chẳng những không có phúc báo, ngược lại bởi vậy bị Tenring bắt cóc, dùng để cứu chữa Tony Stark, tạm thời bảo vệ hắn tính mệnh. Nhưng mà bởi vì Isen tiến sĩ cực kỳ chán ghét loại này ức hiếp lương thiện kẻ không chuyện ác nào, không làm, mãnh liệt giãy giụa phản kháng, Isen tiến sĩ thê nữ cũng bởi vậy bị Tenring khống chế dùng để uy hiếp hắn. Sau đó lại tại cứu chữa xong Tony Stark đằng sau, được cho biết thê nữ bởi vì ý đồ chạy trốn bị Tenring sát hại. Chỉ là Isen tiến sĩ nhìn bảo hắn biết tin tức này, cái kia dâu quai nón mập lùn vẻ mặt, lại liên tưởng một cái, Tenring mười mấy cái so thổ phỉ còn sơn tạc thành viên. Toàn bộ là nam tính, một mực vây ở một cái sơn cốc bên trong. Isen tiến sĩ thê nữ, đến cùng gặp cái gì, cũng liền không khó đoán. Isen kích phát Stark phản kháng ý chí, chưa chắc không có nhờ vào đó ý niệm báo thù. Nguyên kịch bản bên trong, loại kia lỗ mãng làm ra hy sinh cử động quyết đoán, đằng sau còn một mặt giải thoát, kỳ thật cũng là hoàn toàn không có sống tiếp động lực. Đã sớm có phí hoài bản thân mình chi ý. Ngoặc kép, Isen, ta không biết, ta, thật có lỗi, ta rất xin lỗi, thật có lỗi. Tony nghe vòng câu sần tự thuật, cúi đầu trầm mặc, nửa ngày im lặng, ngẩng đầu, nhìn chăm chú lên Isen, nhưng lại như có cái gì nghẹt ngào tại yết hầu. Mấy lần há mồm, đều là muốn nói lại thôi. Thật vất vả gạt ra một câu thật có lỗi.